Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 27, giàu có nhất thành bảo chi chủ. Ngoài ý muốn thăng cấp. Góc truyện audio.com. Sơ ly, bốn cánh đại thiên sứ. Một khi đi vào hoàn toàn thể, nhen lửa thần hỏa, là có thể sở hữu bán thần tột cùng thực lực, lấy đỉnh phong bán thần oai, kích sát một đầu vương giai cự long. Đúng là dễ dàng, thế nhưng rất hiển nhiên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Sơ ly là không có khả năng đạt được thiên sứ hoàn toàn thể trạng thái. Lâm y chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chờ mong Sơ ly sớm ngày thăng cấp cửu giai. Cụ bị khiêng hành vương giai cự long thực lực. Hiện nay, Sơ ly là lục giai, trong cơ thể năng lượng, chỉ thiếu một chút là có thể thăng cấp thất giai. Khoảng cách cửu giai cũng không xa xôi. Ngoài ra còn có yêu chi thiên sứ Nina. Nàng ban đầu đẳng cấp chính là thất giai. Trải qua hôm nay mấy trận chiến đấu, yêu chi thiên sứ Nina thu hoạch đại lượng năng lượng giá trị. Ắt sẽ so với Sơ ly sớm hơn một bước thăng cấp cửu giai. Nếu như vận khí tốt, Nina cùng Sơ ly đều có thể ở tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc phía trước. Thăng cấp cửu giai, cái kia thời gian, hai cái cửu giai nữ thiên sứ liên thủ, lại tăng thêm thiên sứ tiểu đội phụ trợ, thậm chí có xác suất trực tiếp đem cái kia vương giai cự long kích sát. Nghĩ tới đây, Lâm y lo âu trong lòng đều đánh tan. Lúc đến đêm khuya, tiểu thiên sứ nhóm tụ tập ở 18 cánh nữ tượng thiên sứ phụ cận. Làm cầu xin, có nhu hòa bạch quang chiếu vào trên người của bọn họ. Đây là thần thánh lực lượng, có thể khôi phục tiểu thiên sứ nhóm ở ban ngày tiêu hao năng lượng. Lâm y thì trở lại lâu đài phòng ngủ, bá một hồi thế giới nói chuyện phiếm tin tức, liền ngủ thật say. Quảng cáo, cho dù là đêm khuya, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo như trước náo nhiệt. Rất nhiều thành bảo chi chủ không có việc gì, đang nghị luận vô tận đại lục buổi tối là như thế nào khủng bố. Có chút thành bảo chi chủ không tin tà, tự nhận thực lực cường đại, phái binh chủng ra ngoài săn bắn. Kết quả toàn quân bị diệt, tức đến thổ huyết, trước kia thì có thành bảo chi chủ. Trải qua huyết lệ giáo huấn, nhưng tóm lại có người rất tự tin, cũng thích cố gắng mà liều. Bọn họ là muốn mượn buổi tối săn bắn, kéo dài cùng còn lại thành bảo chi chủ chênh lệch, thậm chí là siêu việt Lâm y, nhưng mà kết quả là lại tổn thất nặng nề. Biết vậy chẳng làm, bọn họ ngờ đâu, cho dù là Lâm y, cũng không nguyện ý làm cho thiên sứ tiểu đội đi ra ngoài mạo hiểm. Huống hồ bọn họ, nói chung, hiện giai đoạn, đối với thành bảo chi chủ mà nói, ban đêm vô tận đại lục là vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, thành bảo chi chủ nhóm còn phải nhanh hơn tăng thực lực lên tốc độ. Ít nhất cũng phải đem trong phạm vi thế lực quái vật quét sạch sạch sẽ. Bằng không một ngày tân thủ kỳ đi qua, vòng bảo hộ tiêu thất. Thành bảo chi chủ lãnh địa tất phải sẽ đối mặt đến từ dã ngoại quái vật vây công. Càng chưa nói còn có thú triều. Cái kia thời gian, không có hộ cháo bảo hộ. Thành bảo chi chủ tình cảnh đem không cần lạc quan. Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là đề thăng lâu đài thực lực. Một đêm trôi qua, huyết nguyệt lặn về phía tây. Diễm dương đông thăng, hỗn loạn một buổi tối u ám xâm lâm. Lần thứ hai bình tĩnh trở lại, ban đêm vây tụ ở thiên sứ thành bảo chung quanh dã ngoại quái vật. Dồn dập rút đi, thông minh, cách xa thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực, ngu dốt, ở phụ cận trong rừng rậm du đãng. Mà những cái này dã ngoại quái vật, thì sẽ trở thành tiểu thiên sứ nhóm ở ban ngày săn bắn mục tiêu. Trong phòng ngủ, Lâm y thức tỉnh. Thuận tay mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Ngày hôm qua trưng bày thức ăn đã bán ra hết. Đổi lấy 4.000 đơn vị vật liệu gỗ. 1.600 đơn vị tảng đá. 5 phần đóng gói tốt trang bị. Cũng toàn bộ bị phách đi. Tổng cộng thu hoạch. Vật liệu gỗ 2.800.000 đơn vị. Tảng đá 1.200.000 đơn vị. Tinh thiết 500 đơn vị. lại tăng thêm phía trước dự trữ vật tư. Lâu đài trong kho hàng, hiện hữu vật liệu gỗ 62.100 đơn vị, tảng đá 21.800 đơn vị, tinh thiết 100.520 đơn vị. Khoảng cách thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thiên sứ thành trấn lại tiến một bước, có thể nói, Lâm Y tuyệt đối là mấy tỷ thành bảo chi chủ chung giàu có nhất một cái kia. Không có cái nào thành bảo chi chủ tư nguyên trừ bị có thể so với Lâm Y. Thậm chí còn, rất nhiều thành bảo chi chủ còn không có đem lâu đài lên tới cao cấp. Mà Lâm Y, đã tại chủ bị thăng cấp thành trấn tư nguyên. Hắn giành trước mọi người. Ngô chủ, rửa mặt xong tất, lại ăn quá yêu chi thiên sứ Nina tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Lâm Y đi vào trong sân. 11 cái tiểu thiên sứ, tụ tập cùng một chỗ, sùng kính nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Y mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị dựng dục mới một ngày thiên sứ thánh linh. Quảng cáo, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên rơi vào 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly trên người. Mang theo nghi hoặc, Sơ Ly, người tấn thăng, ngày hôm qua trở về lâu đài thời điểm, Sơ Ly vẫn là lục giai. Hiện tại nhìn một cái, cánh đặt đến rồi thất giai, đẳng cấp sánh ngang yêu chi thiên sứ Nina, đồng thời thăng cấp sau đó. Sơ Ly thân cao, cũng đạt tới 7 khoảng 10cm, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, mắt to kim đồng, tóc dài phất phới, thiên sứ dung mạo, vốn là cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay Sơ Ly, càng là xinh đẹp tới cực điểm, Lâm Y có chút khó hiểu. Không minh bạch Sơ Ly tại sao phải đột nhiên thăng cấp. Chẳng lẽ là tối hôm qua chịu đến đầu kia vương giai hỏa long kích thích. Ban đêm trộm lén đi ra ngoài luyện cấp. Sơ Ly cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ. Ngày hôm qua trở về lúc. Ta khoảng cách thăng cấp thất giai chỉ sai biệt một đường tơ. Ban đêm cầu xin thời điểm. Được ngô chủ quan tâm. Thăng cấp thất giai. Lâm Y bừng tỉnh. Hắn quan tâm tạm thời là không có ích lợi gì. Sơ Ly thăng cấp, nói rõ một vấn đề. Binh chủng ngoại trừ kích sát địch nhân có thể thăng cấp ở ngoài. Tự mình tu luyện, cũng đồng dạng có thể thu hoạch năng lượng giá trị. Thăng cấp đẳng cấp, chỉ là so ra mà nói. Kích sát địch nhân, lấy được, kinh nghiệm, càng nhiều, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Lâm Y tán thưởng cười nói. Sau đó đi tới thiên sứ chuyển sinh trì, 18 cánh thiên sứ pho tượng bên cạnh. Dựng dục mới một ngày thiên sứ thánh linh. PS, sách mới cầu hoa tươi. Bắp kẹo, cầu hoa tươi cầu bắp kẹo. Cách chương.